Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Ăn trong chén, nhìn xem trong nồi. Lần nữa trở lại kim tự tháp, Đường Nhàn điện thoại liền vang lên không ngừng. Xem xét, ngắn ngủi mấy ngày, liền có 14 miss call, còn có 34 đầu đợi về tin tức. Tin tức hơn phân nửa đến từ WeChat. Đường Nhàn nhìn một chút, là Kha Dã phát tới, Vu Tiểu Chiết vậy phát tới một chút tin tức. Bất quá hai người tin tức đều là một chút nhàm chán ân cần thăm hỏi. Ngược lại là Thương Lộ, nói cho Đường Nhàn có mới phát hiện, là liên quan tới Hồng Tuyến Thảo. Kỳ thật xua tan động vật cũng không phải là mùi, mà là mùi bên trong một loại tên là trùng an nguyên tố. Loại này nguyên tố hắn đã chiết xuất đi ra, làm thành một loại nào đó hương thơm tề, nồng độ cao hơn, nhưng là sẽ bị che giấu tại mùi thơm bên trong, thích hợp tất cả mọi người sử dụng. Tương lai toàn nhân loại đều có thể miễn trừ một chút nhỏ yếu sinh vật quấy rối. Đối khu mỏ quặng côn trùng loại sinh vật, càng là có thể đưa đến rất tốt đề phòng. Thương Lộ xem như vì toàn nhân loại, nhất là sức chiến đấu yếu nhược quần thể làm ra cống hiến. Đường Nhàn cho Thương Lộ trở về một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ cùng ngón tay cái biểu lộ. Lại cho Vu Tiểu Chiết cùng Kha Dã trở về cái lau mồ hôi biểu lộ. Hắn cảm thấy có cần phải nói với bọn họ một cái. Muốn ôn chuyện liền đến Thụ Hải làm khách. Phát tin tức liền tận lực phát hữu dụng. Quan bế rơi tin tức về sau, Đường Nhàn bắt đầu kế hoạch tiếp xuống an bài. Hắn đẩy ra Đông Nhiễm cùng Đường Tiểu Cửu. Đông Nhiễm liền dẫn Đường Tiểu Cửu đi kim tự tháp tầng thứ hai phiên chợ khu chơi, dự định cho tiểu hài tử bồi dưỡng mấy cái ăn bên ngoài. Thích hợp nữ nhân yêu thích, mua sắm muốn từ bé con nắm lên. Đường Nhàn không có để ý. Hắn một người mặc từ trước tới giờ không che giấu mình tầng dưới chót người thân phận. Dù sao há miệng nói xuống, có thể làm cho người tin phục chính là bản sự. Dưới mắt hắn chú ý sự tình, thì tất cả ác ca bên kia có thể nhìn thấy tin tức rất nhiều, tự nhiên là không ngừng một đầu trước mắt nhu cầu phân tích. Tại ác ca cùng Đường Tiểu Cửu chán ghét nhất sự vật bên trong, đều nâng lên một chỗ. Tiến hóa khu, nơi này không tồn tại ở khu mỏ quặng. Điểm này Đường Nhàn cực kỳ vững tin. Như vậy liền chỉ có thể là cái nào đó kim tự tháp cao tầng cơ cấu. Hoa Hạ kim tự tháp liền có 56 cái, nhưng mỗi cái kim tự tháp nhìn như thống nhất phục vụ tại quốc gia này. Riêng phần mình lại đều có địa đầu xa thế lực. Lê Gia ngược lại không thể nói là địa đầu xa, không có gì ngoài tại 39 hào thành lũy chí tôn địa vị. Tại cái khác thành lũy cũng là tuyệt đối gần với bản địa thành lũy đệ nhất gia tộc địa vị. Đối với tiến hóa khu, Đường Nhàn là không có bất kỳ cái gì tin tức, đơn giản suy đoán một cái, nơi này rất có thể cũng là ác ca cùng Đường tác giả chỗ hiệu lực tổ chức. Nghĩ như vậy, hắn đánh Lê ra điện thoại, hắn chuẩn bị liên lạc một chút Lê Tiểu Ngu. Tại đối cơ cấu quyền lực hiểu rõ cái này cùng một chỗ tri thức bên trên, hắn là không bằng Lê Tiểu Ngu, nhưng lại đột nhiên nhớ tới một việc. Lê Tiểu Ngu có thể tìm được mình, mình lại không có cách nào tìm tới Lê Tiểu Ngu. Đông Nhiễm lại vừa lúc đi tầng thứ hai, bất đắc dĩ, Đường Nhàn đành phải đi ra ngoài đi một lượt, ra đoạn đường phố gần nhất thế lực tẩy bài. Nhưng đường đi bản thân náo nhiệt vẫn như cũ. Đường Nhàn đi một hồi lâu, rốt cục có loại kia bị giám thị cảm giác. Lần đầu cảm thấy, não tàn phái tới cái này chút ám tuyến nhóm, có giám thị mình bên ngoài tác dụng. Đường Nhàn liền đi thẳng tới một chỗ ngồi tại trà cửa hàng bên trong uống trà người. Người kia thấy một lần Đường Nhàn đi tới, vậy mà không có phản ứng kịp. Dù sao ngày xưa Đường Nhàn đều là không để ý tới bọn hắn, cho nên trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra phương án ứng đối. Đường Nhàn không bút tích nói ra: "Ngươi tốt, quấy rầy, làm phiền nói cho nhà ngươi nhị tiểu thư, ta muốn gặp nàng. Người này ngụy trang thành trà khách đã hơn 6 năm, trong lòng biết đường Nhan đại khái vậy đã sớm phát giác thân phận của mình. Nhưng cứ như vậy công khai tìm đến mình, vẫn là đầu một lần. Cái này, ta phải cùng mặt trên thông báo một chút. Tốt, làm phiền, đường Nhan muốn một ly trà. Cứ như vậy ngồi ở người này bên cạnh, thân mật dáng tươi cười treo ở trên mặt. Ánh mắt lại là trừng trừng nhìn xem thám tử. Cái này trà khách thám tử mặt hốt hoảng. Mình tốt xấu là cái thám tử, là cái giám thị ngươi người, làm sao cảm giác bị ngươi giám thị lấy? Trong điện thoại thanh âm cùng thám tử bên này tình huống không sai biệt lắm. Đại khái là muốn cùng thượng cấp thông báo một chút. Đường Nhan tiếp tục chờ, còn phi thường thân mật giúp đỡ điểm một ly trà. Hỏi thăm một cái người này giám thị mình cảm thụ, trong lúc công tác có hay không gặp được khó khăn gì? Phải chăng cần muốn trợ giúp cái gì? Thám tử thật không có gặp qua dạng này người, nên nói như thế nào? Ngài có rảnh nhiều xuất hiện đi đi, thuận tiện chúng ta giám thị ngài. Cái này làm sao nghe được làm sao không thích hợp. Hồi lâu về sau, không biết bao nhiêu cái thượng cấp tầng tầng truyền lại thông báo về sau. Đường Nhan rốt cục đạt được hồi phục. Chờ một chút, đây là trả lời cuối cùng. Đường Nhan liền tiếp theo chờ một chút. Thám tử có chút kỳ quái. Chờ một chút là có ý gì? Nửa giờ sau, Lê Tiểu Ngu tới. Thám tử trừng to mắt, thầm nghĩ lần này nguy rồi. Nhị tiểu thư thấy được mình bại lộ. Hơn nữa còn thấy được mình cùng mục tiêu cùng uống trà. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên đến. Đường Nhan có chút buồn bực. Đừng đấy, uống trà là cái gì văn hóa? Ngồi xuống, Đường Nhan nói ra. Thám tử nào dám ngồi? Để ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống. Lê Tiểu Ngu lên tiếng. Thế là hắn ngồi xuống. Vậy đại khái liền là nhân sinh đỉnh phong. Có thể cùng Lê gia nhị tiểu thư cùng uống trà. Bao nhiêu cấp trên cấp trên cấp trên đều cầu không được. Nhưng làm sao cảm giác như ngồi bàn trông. Người thế mà không tới 7 ngày liền trở lại. Lê Tiểu Ngu coi là Đường Nhan muốn dẫn đến tin tức. Tốt, ta là muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nói đi, có phải hay không cần muốn trợ giúp? Ta bên này đã điểm tốt nhân thủ. À, cái kia ngược lại là không có. Ngươi sự tình không thể nào gấp. Ta trước làm khác. Lê Tiểu Ngu sắc mặt cứng đờ. Chuyện của ta không thể nào gấp. Nàng lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt thăm thẳm. Đường Nhan làm như không nhìn thấy. Nói ra, hai chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Một việc là nghe ngóng một tin tức. Một việc là giúp ta an bài một người chuyển đổi thành lũy. Lê Tiểu Ngu lạnh lùng nói ra. Ta muốn trước nghe xong mặt một kiện. Đường Nhan gật gật đầu. Trình tự không quan trọng. Liền trước khi nói ra, ta chiêu mộ một cái đội viên, hy vọng ngươi giúp nàng chuyển tới 39 thành lũy đến. Nàng ti trước bác sĩ, nghiệp vụ năng lực coi như không tệ. Mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng có bồi dưỡng giá trị. Chuyện này cũng là cùng ngươi yêu cầu sự tình có chút quan hệ. Bác sĩ Đường Bất Tử, trí nhớ không sai, tên gọi là gì? Kiều San San. Lê Tiểu Ngu mặt có chút co quắp một cái, dáng tươi cười càng cứng ngắc lại chút. Đồng Nhiễm không đủ xinh đẹp không? Đến phiên Đường Nhan ngây ngẩn cả người, suy tư một chút lời nói này đi ra logic. Vài giây đồng hồ về sau, hắn lắc đầu nói ra, chỉ nói công sự, đây chính là công sự. Lê Tiểu Ngu cũng không nhượng bộ, làm Lê gia tương lai người đứng thứ hai. Nàng kỳ thật rõ ràng thợ săn trên bảng xếp hạng mỗi tài liệu cá nhân. Kiều San San là một cái dáng điệu không tệ nữ nhân, cực kỳ có một loại nữ công sở tính thành thục khí tức. Rất nhiều nam nhân liền ưa thích chinh phục dạng này nữ nhân. Vậy quên đi, ta để nàng tự hạ hai cấp, tự mình xin phép chuyển đổi xong. Sau đó nói kiện sự tình thứ hai, chuyển đổi thành lũy là cần giáng cấp. Tỷ như nguyên bản ở tầng thứ ba, hội hàng đi tầng thứ nhất, Đường Nhàn nghĩ đến là đi cửa sau, nhưng không để ý đến Lê Tiểu Ngu đang chăm chú sự tình trọng điểm bên trên. Cùng mình nghiêm trọng không nhất trí, chuyện này liền không có cách nào nói chuyện. Lê Tiểu Ngu khí nghiến răng, âm thầm ghi lại Kiều San San danh tự, nghĩ đến Đường Nhàn yêu cầu, mình vẫn là đến giúp, nhưng trước tiên cần phải thăm dò một cái này Kiều San San. Ta đều cho ngươi đưa một cái, ngươi thế mà còn chạy tới bên ngoài tìm một cái. Ta cho ngươi bát, đều so người khác nồi lớn, ngươi vẫn còn muốn nhìn qua người khác trong nồi. Bất quá nàng hiện tại cũng là nhìn xem bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, nói đi, chuyện thứ hai là cái gì? Ngươi có nghe hay không qua tiến hóa khu? Lê Tiểu Ngu thần sắc biến đổi, nói ra, ngươi từ nơi nào biết nơi này? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?